Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, 322. Chương 322, Trần Đô tính kế, Trình Lâm Uyển lại buồn ngủ lại đói. Hết lần này tới lần khác không dám nhắm mắt, một ngày một đêm cầm tù, để vị này Trình nhà tiểu thư cảm thấy sợ hãi vô cùng. Càng chung quanh trong bóng tối, giống như có chuột tại gặm cắn thứ gì. Thanh âm kia nghe được người dùng mình. Một ngày trước, Trình Lâm Uyển ở cửa thành hướng nhà khi đi, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất mù mịt, đúng là vô duyên vô cớ ngất đi. Đợi nàng tỉnh lại, phát hiện mình bị trói tại một chỗ âm u khủng bố trong nhà giam. Nơi xa có bó đuốc lắc lư, thấy không rõ có người hay không. Chung quanh trong bóng tối giống như cất giấu vô số ác thú. Cảm giác sợ hãi để Trình Lâm Uyển không dám nhắm mắt, lại không dám phát ra mảy may thanh âm, cứ như vậy trừng mắt đỏ bừng mắt to, trực câu câu chằm chằm lên trước mặt hắc ám. Người không có khả năng cả ngày mở mắt. Một ngày một đêm qua đi, Trình Lâm Uyển đã không kiên trì nổi, nàng khẽ cắn môi, muốn chợp mắt một lát. Nặng nề tiếng bước chân xuất hiện ở bên tai, từ xa mà đến gần, sau cùng ngừng ở sau lưng. Trình Lâm Uyển bị dọa đến hồn nhi đều muốn bay. Nàng chuyển có điều thân thể, không nhìn thấy phía sau là người nào, nhưng có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo ánh mắt trên người mình du tẩu. Ngươi, nhận ra Từ Ngôn a? Lạnh như băng hỏi thăm chỉ có một câu. Trình Lâm Uyển lại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đem nàng lướt đến nơi đây một ngày một đêm, thì vì hỏi mình có nhận hay không đến Từ Ngôn. Bành. Một cái đại thủ từ phía sau bóp lấy nữ hài cổ. Trình Lâm Uyển sắc mặt lập tức tái nhợt, không thể thở nổi, cảm giác tựa như sắp chìm vong một dạng. Cả kinh nàng toàn thân run rẩy. Có nhận hay không đến Từ Ngôn người này? Nói, nhận, nhận ra. Trình Lâm Uyển miễn cưỡng nói ra một câu. Về sau nàng một lần nữa hơi thở đến không khí. Hắn đến từ nơi nào? Hắn thân phận chân chính lại là cái gì? Cổ phía sau truyền đến ý lạnh, để Trình Lâm Uyển trở nên kinh hoàng rối loạn, giống như chấn kinh chim chóc một dạng, vội vàng như nói thật nói. Từ Ngôn là con ta lúc bạn chơi, chúng ta ở tại Lâm Sơn Trấn. Hắn là Thừa Vân Quan bên trong tiểu đạo sĩ. Lâm Sơn Trấn Thừa Vân Quan. Sau lưng thanh âm trở nên quái dị, tốt như nhớ tới cái gì chuyện cũ. Qua thật lâu, tại Trình Lâm Uyển vô cùng sợ hãi bên trong, sau lưng vang lên lần nữa tiếng bước chân. Cái kia người đáng sợ đã đi xa. Ra ra, cha, ô ô ô ô, trống trải mà hắc ám trong nhà giam. Vang lên nữ hài đứt quãng nước nở. Chỉ là không ai để ý đến nàng, càng không có nước và thức ăn. Nếu như còn như vậy cầm tù đi xuống, chờ đợi Trình Lâm Uyển, chỉ có thể là bị tươi sống chết đói. Địa lao lối vào, tiên phong đạo cốt pháp sư nhanh chân mà ra. Nơi này là một tòa tầng 3 bảo tháp. Thái Thanh giáo 3 vị pháp sư, mỗi người đều có một tòa bảo tháp cư trú. Lâm Sơn Trấn tiểu đạo sĩ, Từ Ngôn, nguyên lai ngươi là sinh trưởng ở địa phương này đại phổ người. Bảo tháp bên trong, Thái Thanh giáo 3 đại pháp sư một trong Trần Đô, đang cười gằn tự nói. Giáo chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Nhìn ra Trình gia nha đầu cùng Từ Ngôn có chỗ liên quan. Tin tức này ngược lại là thú vị. Không biết giáo chủ sau khi biết được, sẽ dùng tới làm cái gì bài văn đâu. Tả tướng phủ dám can đảm bao che giấu giếm Từ Ngôn lai lịch. Cái này muốn tại thánh thượng trước mặt tấu lên một bàn. Tả tướng lão gia hỏa kia, ăn không phải ôm lấy đi. Từ Ngôn cùng Trình Lâm Uyển là lúc nhỏ bạn chơi. Nói cách khác, tả tướng một mực biết Từ Ngôn lai lịch chân chính, đổi thành người bên ngoài ngược lại là không có gì. Thế nhưng là tả tướng địa vị nhất định chạy không khỏi liên quan. Một cái tội khi quân là chạy không thoát, bởi vì Từ Ngôn là đại phổ người. Cái này muốn để Tề quốc một phương biết được chân tướng. Đại phổ công chúa há không cũng muốn tánh mạng khó đảm bảo. Biết được Từ Ngôn nội tình, Trần Đô cảm thấy mình đã bắt lấy vị kia thiên môn hầu tay cầm. Đối phó một cái nho nhỏ Từ Ngôn vô dụng. Bọn họ Thái Thanh giáo đại địch là đương triều tả tướng. nếu như có thể dùng từ ngôn đến uy hiếp tả tướng, đó mới có lợi nhất. Càng tả tướng cháu gái cũng bị tóm vào trong tay. Cái này hai trọng áp bách phía dưới. Không sợ tả tướng không đi vào khuôn phép. Nghĩ tới chính mình công lao. Trần Đô cảm thấy tâm lý cái này đẹp a. Lướt đến Trình Lâm Huyền. Là giáo chủ phân phó xuống tới việc phải làm. Trần Đô tự mình xuất thủ. Lúc này mới thần không biết quỷ không hay đem Trình Lâm Uyển bắt đến Tàng Vân Quan. Đừng nói không ai nhìn thấy. Thì liền Thái Thanh giáo đệ tử đều không được biết. Cao hứng thì cao hứng. Trần Đô cảm thấy tin tức này vẫn là mau chóng cáo chi giáo chủ cho thỏa đáng. Giáo chủ những ngày này thủy chung tại Ngọc Long đạo tràng tọa trấn. Một mực không có về Tàng Vân Quan. Hạ quyết tâm. Trần Đô một vuốt chòm râu dê. Nhanh chân đi hướng ngoài tháp, vừa đi vừa tự nói. Từ ngôn a từ ngôn, người ẩn tàng thật đúng là đầy đủ sâu. 2 năm trước bổn tọa phái đi Lâm Sơn trấn thủ hạ. Trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, chẳng lẽ lại cũng là ngươi làm chuyện tốt? Đừng nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Trên người ngươi bí mật, bổn tọa hội từng chút móc ra. Từ khi biết được từ ngôn đến từ Thừa Vân Quan. Trần Đô lập tức nhớ tới 2-3 năm trước, bị hắn phái đi Lâm Sơn trấn cùng phụ cận mấy cái tiểu trấn thủ hạ đệ tử. Những Thái Thanh giáo đó đệ tử, thế mà tất cả đều chết tại Thừa Vân Quan, mà Thừa Vân Quan cũng trong một đêm đổ sụp. Chuyện này hắn đã từng phái người đi nghe qua, được đến hồi báo đủ loại. Trần đều cho rằng đáng tin nhất hẳn là Địa Long xoay người. Tại là chuyện này qua đi. Liền bị hắn quên bén. Chết mấy cái môn nhân đệ tử mà thôi. Tính không được cái gì. Thế nhưng là biết được từ ngôn vậy mà đến từ Thừa Vân Quan. Trần Đô có thể nào không khả nghi. Hắn cho rằng rất có thể thủ hạ mình chết trong tay từ ngôn. Một cái hơn 10 tuổi tiểu đạo sĩ. Là sao có thể nhất cử diệt sát hơn 100 cái Thái Thanh giáo đệ tử. Trần Đô cảm thấy từ ngôn trên thân bí mật giống như không ít. Đợi đến có cơ hội lời nói, hắn quyết định muốn đem từ ngôn tránh thức bí ẩn tất cả đều cho móc ra. Cơ hội tới lâm, thường thường ngoài người ta dự liệu, có khi hội chậm đến cả đời, có khi cũng sẽ nhanh đến chớp mắt. Trần Đô vừa muốn phóng ra bảo tháp, chỉ nghe thấy bên ngoài có người tại tán thưởng. Tốt một tòa khí thế rộng rãi bảo tháp. Nghe được tán thưởng, Trần Đô trong lòng tự nhủ cái này không nói nhảm a. Bản pháp sư ở bảo tháp há có thể hẹp hòi. Bước ra một bước ngoài cửa. Trần Đô lập tức nhìn thấy tán dương hắn tòa bảo tháp này ra hỏa. Sau đó Trần Đô dưới sự kinh hãi kém chút không có bắn về trong tòa tháp. Từ ngôn, đang đánh người ta chú ý đâu. Không nghĩ tới đi ra ngoài thì đụng tới. Trần Đô cũng bị giật mình. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Kinh sợ trong nháy mắt biến thành nụ cười. Đánh chắp tay, nói, nguyên lai là ngôn pháp sư. Không biết ngọn gió nào đem ngôn pháp sư thổi tới bổn tọa hiên minh tháp A, gió Tây Bắc. Từ ngôn, đích nói thầm một câu. Đồng dạng đánh chắp tay hoàn lễ. Nói, Trần pháp sư hữu lễ. Hôm nay không có chuyện gì. Vốn định đến xem bên trong du lịch. Không nghĩ tới xảo ngộ Trần pháp sư. Duyên phận A, có bằng hữu từ phương xa tới. Ổn thỏa nâng chén tương khánh. Đã ngôn pháp sư đến hiên minh tháp, bổn tọa cần phải chỉ một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngôn pháp sư mời. Trần Đô vẻ mặt tươi cười, chắp tay đón lấy. Nghe qua hiên minh tháp chính là kinh thành thứ nhất bảo tháp, bây giờ tận mắt nói, nghe đồn quả nhiên không giả. Trần pháp sư tương thỉnh, sao có thể không vào tháp nhìn qua. Quấy dày, quấy dày. Từ ngôn mỉm cười hoàn lễ, nhanh chân mà đi, đồng dạng nhàn nhạt nụ cười, đồng dạng ôn tồn lễ độ, hai người còn kém dắt tay cùng dạo, một bên lẫn nhau lấy lòng, một bên đồng thời đi vào hiên minh tháp, chỉ bất qua trong lòng có phải hay không lẫn nhau mắng lấy cháu trai tạp chủng. Vậy liền không được biết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.